1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, kỷ luật. Lý Hoặc cái này ngủ một giấc, lúc tỉnh đã là hơn 5 giờ. Hắn nằm ở trên giường, con mắt là mở to, ngơ ngác nhìn trần nhà, bên tai chỉ có đồng hồ báo thức cộc cộc âm thanh. Nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng lật lên thân, lăng lăng ngồi tại trên mép giường ngẩn người. Dạng này ước chừng ngẩn người mấy phút, hắn mới mặc vào giày ra phòng. Mặt trời cũng sớm đã đi xuống. Cuối tháng 10 kinh thành đã có một chút hơi lạnh. Tiểu phong thổi qua, cây cối khẽ nhúc nhích, giống như một loại than thở, nhẹ nhàng tại trước phòng sau phòng ở giữa xuyên qua. Hắn sờ lên ống tay áo. Hắn vẫn là chỉ mặc một kiện áo sơ mi đâu. Trở về phòng kéo ra mấy cái ngăn tủ, đều không tìm được thích hợp thu áo xuyên. Bất đắc dĩ chỉ có thể chụp vào một kiện mang mau dẫn áo jacket. Nhà chính bên trong trên mặt bàn đặt vào cái lồng. Hắn đem cái lồng mở ra nhìn. Bên trong có làm tốt đồ ăn cùng cơm. Hắn dạo qua một vòng, xem ra Thường Tĩnh đã đi. Gà vịt không còn ầm ĩ. Trong viện đại môn đóng chặt, hắn đem nước sôi ngâm vào cơm bên trong, lung tung ăn một điểm. Hiện tại đi ngủ hắn là khẳng định rốt cuộc ngủ không được. Khóa lại cửa chính bắt đầu ở cửa ngõ bên trong tản bộ. Tiểu Lý, trở về a, không ngừng có cửa ngõ hàng xóm cùng hắn chào hỏi. Trương lão đầu nói, ngươi cái này sớm qua mùa đông a. Lý Hòa nói, không tìm được thích hợp quần áo. Tùy tí xuyên, Trương lão đầu lại tiếp tục hỏi cái gì. Hắn liền giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tại một cây cầu lên dừng lại. Nước sông lộ ra mơ hồ. Ống khói lại cao ngất đến trong mây. Ngốc bạch đem hết thảy đều mang đến lãnh tịch tiêu điều. Ai, làm gì ngẩn ra đâu. Nước này cạn, chìm không chết người. Đề nghị đi mây dày đập chứa nước thử một chút. A, là ngươi a. Lúc nào Tần Hữu Mễ ôm cánh tay đứng tại hắn trước mặt hắn cũng không biết. Nghe nói ngươi đi phương Nam chơi, làm sao không mang theo ta? Tần Hữu Mễ rất không cao hứng mà hỏi. A, quên đi. Lý Hòa liền mắt trợn trắng, tâm tư đều không có, chỉ là thuận miệng ứng phó. Hắn cùng Tần Hữu Mễ vốn là không quen. Nữ nhân này tựa hồ quên đi, hai người cãi nhau mới không bao dài thời gian đâu. Vậy lần sau nhất định phải mang ta. Bọn hắn nói phương Nam là thế giới mới, ta nhất định phải đi thế giới mới đi xem một chút. Lý Hòa ứng phó nói, đi, cái kia gạt ta người là chó nhỏ. Nha, Lý Hòa quay người muốn đi, thề sự tình hắn cũng không dám. Ai? Người thật sự là chó con đâu. Tần Hữu Mễ kéo lại hắn. Khụ khụ, trời tối, về nhà. Tần Hữu Mễ đột nhiên thái độ tốt như vậy. Lý Hòa tìm không thấy đối sặc lý do. Tần Hữu Mễ hất lên Lý Hòa cánh tay. Người này thật chán. Lần trước nghe ra ra ngươi nói, ngươi thăng chức rồi. Đó là đương nhiên. Ta hiện tại là môn phụ chủ nhiệm. Ngươi đây, Lý Hòa nói. Ta chính là cái phá lão sư, không có ngươi có tiền đồ. Tần Hữu Mễ tình ý sâu xa vỗ vỗ Lý Hòa bả vai. Ngươi phải cố gắng làm việc, tranh thủ tiến bộ. Gia gia của ta nói ngươi rất lười, loại thái độ này không thể được. Cảm ơn ngươi, hai chữ cuối cùng Lý Hòa cố ý kéo dài giọng nói. Bị một cái hoàng mau nha đầu cho răn dậy. Trên mặt của hắn làm sao cũng không nhịn được. Ngươi tiền đồ viễn đại a, chỉ cần lên làm phó chủ nhiệm khoa viên. Chiếu ngươi bây giờ làm như vậy xuống dưới, 2 năm cái trước bậc thang không có vấn đề. Ngươi năm nay nhanh 26 tuổi, 28 tuổi lên làm chủ nhiệm khoa viên, 30 tuổi lên làm phó trưởng phòng, 32 tuổi lên làm trưởng phòng, 34 tuổi lên làm phó cục trưởng, 36 tuổi lên làm cục trưởng, 38 tuổi lên làm phó bộ trưởng, 40 tuổi liền có thể lên làm chính bộ cấp cán bộ. Đời này ấy ngươi có thể lên làm bộ trưởng, ta bực này thảo dân chỉ có thể nhìn lên. Hoàng Mao nha đầu tóm lại là Hoàng Mao nha đầu. Nàng chẳng lẽ không biết các nàng một lần kia sinh viên phó chủ nhiệm khoa viên là phải được. Làm việc ở cơ quan chính phủ, người người có phần, liền tranh thủ đều không cần. Càng nói không lên cái gì đặc biệt đề bạt. Tần Hữu Mễ cha ruột cùng Tần lão đầu không có khả năng không biết trong này đạo đạo. Nhưng không có nói với Tần Hữu Mễ, xem ra vẫn là không muốn đả kích nha đầu này lòng tự tin. Tần Hữu Mễ nghe được nửa đoạn trước lời nói trên mặt là cười tủm tỉm. Cảm thấy Lý Hòa trẻ nhỏ dễ dạy, có thể thẳng đến sau khi nghe được một nửa, đã nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, Lý Hòa nói, ta nói không đúng sao? Đúng, rất đúng, ngươi có gan. Tần Hữu Mễ khí xoay người liền đi. Lý Hòa nhìn xem sắc trời cũng quay người về nhà đi ngủ. Ngày thứ hai mở ra hắn cái kia xe minibus đi trường học. Tiến văn phòng, Trần Vân liền lừa gạt nói. Ngươi tìm đường chết nha. Thời gian dài như vậy làm gì rồi? Lý Hòa làm công thất hai cái đầu tiên là tản thuốc lá. Tiếp lấy cười nói, đi nơi khác có chút việc. Chu lão sư nói, nhanh đi Ngô giáo sư nơi đó một cái. Hắn đều sắp xếp người tới tìm ngươi nhiều lần. Chính là tới nhìn ngươi một chút, có hay không trở về. Vậy ta gần nhất khóa là ai thay mặt? Trần Vân nói, trừ ta còn có thể là ai? Nói đi, làm sao đền bù? Cảm ơn, ban đêm mời các ngươi ăn tiệc. Tiệm ăn tùy tiện tuyển. Lý Hòa không còn nhiều hàn huyên. Vội vội vàng vàng đi Ngô giáo sư văn phòng. Hắn gõ cửa đi vào. Ngô giáo sư ngay tại cắm đầu viết bản thảo. Không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý hỏi. Trở về rồi, trở về, Ngô giáo sư, không có ý tứ, khiến người bận lòng. Lý Hòa thái độ rất đúng chỗ, viết một phần kiểm điểm, ngày mai giáo vụ tổ họp, giữ lại sẽ lên đọc. A, Lý Hòa vội vàng nói, Ngô giáo sư cái này không cần đi. Ngô giáo sư chú bút ngẩng đầu hỏi, có vấn đề? Không có vấn đề. Lý Hòa không tốt nói thêm nữa. Ngô giáo sư bình thường chiếu cố như vậy hắn. Nếu là nhất định phải đỉnh lấy làm, liền không nhiều lắm ý tứ. Nguyên bản khai giảng đến bây giờ đều là Trần Vân thay mặt khóa. Lý Hòa buổi chiều bắt đầu khi đi học. Sinh viên mới vào năm thứ nhất, còn đối với hắn cực kỳ lạ lẫm. Coi là đổi lên lớp lão sư. Lý Hòa điểm danh trong lúc đó lại phát hiện không ít người có quyền. Bất quá đã không có bắt đầu mừng rỡ. Bắt đầu tập mãi thành thói quen. Hắn đi lầu ký túc xá tìm Mục Nham. Giấy kiểm điểm đến một phần. Được, ngươi đem ta cái này làm bộ phận bán sỉ à. Lý Hòa cười nói, ta không phải là không có kinh nghiệm sao. Sẽ không viết, giúp ta viết cao minh. Mục Nham ha ha cười nói, chẳng lẽ ta liền có kinh nghiệm? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa trốn tiết, cũng chưa xin nghỉ qua. Đừng làm khó dễ ta, ta thật là sẽ không viết. Sáng mai ta tới lấy. Lý Hòa không cho Mục Nham cơ hội phản bác, lập tức liền ra ký túc xá. Dương Linh muốn nhiệt tình giữ lại ăn cơm, hắn cũng chỉ có thể cười cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Mục Nham liền đi hắn văn phòng, ném đi cái phong thư cho hắn, xoay người rời đi. Lý Hòa vô cùng cao hứng mở ra, quả nhiên là một phần nhận biết khắc sâu, tổng kết đúng chỗ giấy kiểm điểm. Hắn trong buổi họp ngưỡng dương ngừng ngắt lớn tiếng đọc chậm thời điểm. Ngô giáo sư không tự chủ nhíu nhiều lần lông mày, dưới đài 20 người, lúc này nếu ai không biết điều đập lên bàn tay. Khẳng định là không có hảo ý, rõ ràng là nghĩ đùa cợt ai. Tan họp thời điểm, Ngô giáo sư đem hắn đơn độc lưu lại. Đừng đem mình nhìn quá cao, giá trị của ngươi không phải chính ngươi nhận định, mà là người khác nhận định. Ngươi đem mình nhìn cao, người khác liền sẽ coi thường ngươi. Ngươi đem mình coi thường, người khác mới sẽ nhìn cao ngươi. phần tử trí thức ăn thiệt thòi không may, chính là đem mình xem quá cao, còn không bỏ xuống được giá đỡ. Lý Hòa chưa hiểu rõ lời này ý tứ, lại hỏi, ta kiểm điểm có vấn đề gì sao? Ta không được cùng ngươi nhiều lời, ghi nhớ ta, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ngô giáo sư đứng người lên cầm văn kiện lên cũng ra phòng họp. Lý Hòa một trận xúi quẩy, hắn không biết lại chạm Ngô giáo sư cái gì rủi ro. Quả thực không hiểu thấu. Trong văn phòng ba người lão sư ngay tại cười ha ha. Trần Vân thấy Lý Hòa tiến đến, mới cười hỏi, hôm nay mất mặt đi, đọc cái giấy kiểm điểm cần thiết hay không? Lý Hòa còn đang vì cái này ảo não đâu. Chu lão sư nói, giấy kiểm điểm khẳng định không phải chính ngươi viết. Làm sao lại không phải chính ta viết rồi? Trần Vân nói, lừa gạt ai đây? Ngươi cái gì trình độ mọi người không biết? Nếu là chính ngươi viết, nhiều lắm là chính là cái mô bản văn. Lời nói khách sáo liên miên bất tận. Thế nhưng là ngươi trong buổi họp đọc thiên kia, không nên quá tốt a. Hoa Đoàn cẩm thốc, ngươi là không viết ra được tới. Lý Hòa nói, viết tốt cũng có lỗi. Trần Vân nói, viết thật là không có sai. Tìm người viết dùm cũng không sai. Sai liền sai tại ngươi trước mặt mọi người đọc. Hơn nữa còn đọc lớn tiếng như vậy. Đây không phải trước mặt mọi người lừa gạt Ngô viện trưởng sao? Vạn nhất đằng sau có người học theo đều như vậy lừa gạt, Ngô viện trưởng về sau còn thế nào khai triển công việc? Chu lão sư cũng nói, tư tưởng làm việc không việc nhỏ. Ai, ta nhận thua. Lý Hòa rốt cục ý thức được mình lỗ mãng. Hắn ảo não vô cùng. Không biết là nên nói mình trẻ trương dương, vẫn là phải nói tâm già bệnh hay quên lớn. Đoan chính không khí hội nghị, nghiêm túc sẽ kỷ, dạng này một hội nghị thường thức đều không thể làm được. Hội nghị đều muốn có nghiêm túc thái độ. Đây là nhân loại đang phát triển quá trình bên trong hình thành một cái nhận biết tiêu chuẩn. Bởi vì dạng này mới có thể biểu hiện ra ngoài ngươi coi trọng lần này hội nghị. Mặc dù có chút hội nghị là bệnh hình thức, có lẽ phần lớn người đều biết, đều hiểu, nhưng là không ai nói ra. Mỗi người đều muốn trong buổi họp nói lời nói khách sáo lời nói suông. Cường điệu không khí hội nghị sẽ kỷ đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Đối tham dự nhân viên đến nói, đem các hạng kỷ luật cùng quy củ làm mình cương tính ước thúc, là bắt buộc, nội công. Hắn đời trước đã tu luyện tới tầng lớp rất cao lần. Có thể hết lần này tới lần khác đời này hết thảy cho mất đi. Tại rất nhiều trong hội nghị tùy tính mà không tự giác, hắn cảm giác mình là cái não tàn. Khuya về nhà đi ngang qua Trần Đại Địa tiệm cơm cũng không tiến vào. Chỉ là mua một khối trứng gà bánh bột ngô, về nhà nằm trên giường liền đi ngủ, lẩm bẩm một câu, sống vô dụng rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.